Chàng rể siêu cấp, chương 1009, bí điển hiên viên. Góc truyện audio.com, sắc mặt Dịch Thanh Sơn cầm lấy tập tranh càng ngày càng nghiêm túc tuy rằng ông ta không ở tại hiện trường cảm nhận được sự kịch liệt của trận đại chiến, nhưng thông qua hình vẽ bên trên tập tranh cũng có thể nhìn ra tình cảnh đồ sộ cỡ nào. 28 khách khanh, thậm chí cả một người, cũng không đánh lại, tuy rằng hắn còn có giúp đỡ, nhưng hai người này, đặc biệt là tên cưỡi rực hổ này, cũng không trợ giúp được quá nhiều. Dịch Thanh Sơn nói, lời này nếu bị Hoàng Kiêu Dũng nghe thấy, có lẽ sẽ khiến thiếu gia thành chủ tức giận tới thổ huyết bỏ mình. Phí Linh Nhi nhẹ gật đầu, nói, nhưng người phụ nữ này cũng không thể khinh thường, tuy rằng đối thủ của nàng ta không phải người lợi hại nhất trong số 28 khách khanh, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ta đã sử dụng toàn bộ thực lực. Dịch Thanh Sơn lại bắt đầu thở dài, lòi Phí Linh Nhi nói, tất nhiên ông ta cũng hiểu, nhưng ông ta không nghĩ ra tại sao đột nhiên thế giới hiên viên lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Phải biết rằng trong mấy trăm năm ông ta sống đã chứng kiến không ít cao thủ phá cảnh, nhưng sự phát triển của những cao thủ đó ông ta đều nhìn thấy, mà bây giờ những người này tự nhiên xuất hiện, chẳng hề có dấu hiệu gì, khiến ông ta không hề chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc thế giới này làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người lợi hại như vậy? Dịch Thanh Sơn hỏi, đây cũng là điều ta muốn biết, vì vậy hiện tại ta đang đi theo bọn họ. Mặt mày Phí Linh Nhi ủ rũ, Hàn Tam Thiên đề phòng nàng, muốn biết rõ chuyện này, hiển nhiên không đơn giản như vậy, có phát hiện gì không? Dịch Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Phí Linh Nhi lắc đầu, nói, tạm thời vẫn chưa, nhưng có một chuyện rất kỳ lạ, hắn có được thánh lật hơn nữa. Cái gì? Phí Linh Nhi còn chưa dứt lời, Dịch Thanh Sơn đã kích động ngắt ngang, bởi vì hai chữ thánh lật này với ông ta mà nói giống nhật vất báo của nhân gian. Người đời đều nói rừng bóng đêm là nơi sản sinh thánh lật, chỉ có cực sư mới có tư cách đạt được thánh lật, nhưng Dịch Thanh Sơn thân là cực sư lại võ cùng rõ ràng, cho dù là cực sư thì ở rừng bóng đêm cũng phải cẩn thận. Thí dụ như lần này ông ta vượt qua rừng bóng đêm thảm hại tột cùng, nào còn dám đi tìm thánh lật. Vì vậy người có được thánh lật trong mắt Dịch Thanh Sơn tuyệt đối là cao thủ trên cực sư, không thể nào. Dịch Thanh Sơn nghẹn họng chân chỗi nhìn Phí Linh Nhi, nói, chẳng lẽ hắn đã là cao thủ thần cảnh? Có phải cao thủ thần cảnh hay không thì ta không biết, nhưng hắn đấu giá thánh lật hơn nữa sau đó cũng không cướp lại, ngược lại đem tặng người khác. Phí Linh Nhi nói, hành vi đưa thánh lật trong mắt Hàn Tam Thiên là một chuyện vô cùng bình thường, bởi vì đây không phải lần đầu tiên anh tặng thư quý báo này, nhưng Hàn Tam Thiên tuyệt đối không thể tưởng tượng được chuyện này trong mắt Phí Linh Nhi là khó tin cỡ nào. Thánh lật là vật báu tuyệt đối, hơn nữa muốn có cách trương